Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, nhận mẹ đại hội. Nghe thấy lời này, sắc mặt người lập tức cũng là một trận đại biến. Trong bọn họ rất nhiều người đều biết Cơ Đồng Đồng nội tình. Càng có người biết nàng là như thế nào thiên tài. Nàng chỗ nghiên cứu chế ra cái gì cũng là 3 cái S cấp bậc tuyệt mật. Tuyệt không có khả năng dễ dàng chảy ra. Mà bây giờ độc dược của nàng lại độc chết người. Đến tột cùng là ai? Có thể là những cái kia siêu cấp đại lão. Còn có thể là người Cơ gia. Những cái kia siêu cấp đại lão tại sao phải hạ độc chết Cơ Hoành Đồ? Cơ Hoành Đồ mặc dù là Cơ gia người thừa kế. Nhưng là bao cỏ một cái. Căn bản là không vào những cái kia siêu cấp đại lão mắt. Chẳng lẽ là người Cơ gia? Bất kể nói thế nào, Cơ Hoành Đồ cũng là Cơ gia duy nhất nam tính người thừa kế. Cơ Thành không không có khả năng tiêu diệt bản thân duy nhất tôn tử. Nhưng Lục Phong ca hai mẹ con lại khác biệt. Nếu như Cơ Hoành Đồ chết rồi, cái kia Cơ Đồng Đồng liền danh chính ngôn thuận trở thành Cơ gia người thừa kế. Cơ gia cũng liền thuận lý thành chương rơi vào mẹ con các nàng hai trong tay. Lại thêm Cơ Hoành Đồ trước khi chết theo như lời nói. Hiện trường tám thành trở lên người mặc dù không dám nói ra. Nhưng trên cơ bản đã nhận định hung thủ chính là Cơ Đồng Đồng hai mẹ con. Đương nhiên, Yến Phong cũng nhất định là đồng lõa. Bạch Ngọc Tinh Tinh là hắn lấy ra. Mà hắn cùng Cơ Đồng Đồng quan hệ mập mờ. Diệt trừ Cơ Hoành Đồ. Được Cơ gia cũng không làm cho người cảm thấy kỳ quái. Trông thấy Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng muốn bị mang đi. Lục Phong ca lạnh như băng sắc mặt lại cười đứng lên. Nói, bắt đi các người cũng tốt. Nhiều như vậy bảo bối tốt liền không có người cùng ta đoạt. Đi thôi, nhốt thời gian càng dài càng tốt. Dạng này ta mới có thời gian đem bảo bối đều giấu đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây là làm mẹ sao? Nữ nhi muốn bị bắt đi. Nàng lại chính ở chỗ này nhớ thương bảo bối của mình. Nhưng tối thiểu nhất có 1/10 nhân thần sắc cũng là âm trầm xuống. Hoa Thanh Phong càng là mỉm cười nói. 20 năm trôi qua. Lục Phong ca còn là Lục Phong ca. Nghe thấy lời này người đều là đầu óc mơ hồ. Lục Phong ca đại danh bọn họ đã sớm như sét đánh bên tai. Nhưng bây giờ thấy thế nào cũng là một cái tham tài con buôn ngốc đại tỷ. Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng muốn bị mang đi. Tống Thiếu Kiệt bọn người là gương mặt nộ ý, mà Yến Phong lại quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Phong cười tủm tỉm nói. Ta đã nhập vai tuồng, tiếp xuống tới phiên ngươi. Yên tâm, ta với ngươi đều muốn đem tuồng vui này diễn tốt. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói. Tất cả mọi người là khuôn mặt mê võng. Hai người bọn hắn đến tột cùng là tại đánh bí hiểm gì? Đột nhiên chỉ thấy đám người lần nữa tản ra. Một người mặc áo đen, diễm quang tứ xạ nữ tử đi nhanh tới. Nữ nhân này là chói mắt, giống như trong đêm tối khó mà che chắn hoa mỹ nộ phóng hoa hồng. Nam nhân tại si ngốc, nữ nhân ở ghen ghét. Nữ nhân này là ai? Nếu như Lục Phong ca là diễm tiệt thiên hạ nữ thần, cái kia nữ nhân này chính là cao cao tại thượng nữ vương. Xem thường tất cả, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nữ nhân này là đoạt người nhãn cầu. Thế nhưng là hiện trường không có mấy người biết rõ nàng là ai. Nhưng vẫn là có người biết rõ thân phận của nàng. Khuôn mặt ngạc nhiên nói. Là nàng. Nàng làm sao cũng tới. Lương Nguyệt Thu cũng nhận ra nữ nhân này. Tại nàng cùng Yến Phong đang chuẩn bị sau khi vào cửa bị thủ vệ ngăn lại. Chính là đi theo nữ nhân này cùng một chỗ tiến vào. Ngay tại nàng suy đoán nữ nhân này là của ai thời điểm. Hoa Thanh Phong lại chủ động đi lên trước. Thái độ cung kính nói. Bác gái, đã lâu không gặp. Bác gái, Hoa Thanh Phong bác gái. Hắn bác gái là ai? Nhưng là biết hoa gia lịch sử người nhưng đều là gương mặt ngạc nhiên. Nữ nhân này chính là Hoa Kinh Hồng muội muội. Hoa Thanh Phong thân cô mụ. 20 năm trước duy nhất có thể cùng Yến Phi đằng tên của mấy người đặt chung một chỗ mấy người. Phụ nhân một trong, Hoa Lan Tâm, từ khi Hoa Kinh Hồng chiến tử về sau, Lục Phong ca gả vào Cơ gia, mà cái khác mấy tên tuyệt thế hồng nhan đều lần lượt không có tung tích. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà biết hiện thân. Tại đại gia khiếp sợ đồng thời, Hoa Lan Tâm nhìn về phía Hoa Thanh Phong, một mặt mỉm cười hòa ái nói, rất tốt, người đã lớn như vậy, rất giống phụ thân ngươi. Phụ thân vẫn luôn là ta tấm gương, cũng vẫn luôn là mục tiêu của ta. Hoa Thanh Phong nói, ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt hơn. Hoa Lan Tâm gật đầu nói, cùng Hoa Thanh Phong đánh xong chào hỏi về sau. Hoa Lan Tâm vừa nhìn về phía Yến Phong, đồng dạng mỉm cười nói, người cũng rất tốt, một dạng giống hắn. Yến Phong cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử nhi tử sẽ đào động. Đương nhiên có dạng gì lão tử, liền có dạng gì con trai. Ai, người giọng nói chuyện cùng hắn càng giống, nhưng là 13 năm đã qua. Hoa Lan Tâm thở dài nói, tất cả mọi người là một trận trầm tư. 20 năm trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? 13 năm trước lại xảy ra chuyện gì? 20 năm trước Hoa Kinh Hồng sau khi chết, trừ bỏ Lục Phong ca bên ngoài, cái khác mấy tên tuyệt thế hồng nhan đều biến mất hết. Theo sát lấy, Vân Thiên Không cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Yến Phi Đằng lấy vợ sinh con. Thế nhưng là lại qua 8 năm về sau, Yến Phi Đằng lại mất tích. Yến gia càng là cơ hồ chịu khổ diệt môn. Mấy vượt tất cả mọi người đều biết, 20 năm trước Hoa Kinh Hồng chiến tử, phía sau nhất định có bí ẩn. 13 năm trước Yến Phi Đằng mất tích, Yến gia bị diệt, đồng dạng phía sau có kinh thiên bí mật. Thế nhưng là rốt cuộc là dạng gì bí ẩn? Giữa hai bên lại là dạng gì liên hệ? Lan Tâm A Di không cần cảm khái. Ta đến cảm thấy 13 năm trước cùng 13 năm sau chưa chắc có khác nhau quá lớn. Khác biệt duy nhất hẳn là đại gia chỗ đứng có chỗ khác biệt thôi. Yến Phong nụ cười trên mặt phi thường sán lạn. Hoa Lan Tâm nói, người nói không sai. 20 năm trước thế giới là của chúng ta. 20 năm sau thế giới là của các ngươi. 13 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Đúng không? Lan Tâm A Di ngươi sai. Yến Phong nụ cười trên mặt đột nhiên biến cứng ngắc. Từng chữ từng câu nói. 20 năm trước cùng 20 năm sau thế giới là của ai? Ta không quan tâm. Nhưng 13 năm trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại làm cho ta rất quan tâm. 13 năm trước Yến gia thiếu chút nữa đã bị diệt môn. Yến Phong làm sao lại không quan tâm đâu. Tất cả mọi người là một trận trầm tư. Hai người vì sao lại có dạng này nói chuyện với nhau? Chẳng lẽ Hoa Lan Tâm thực biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì? Lại hoặc là nàng căn bản chính là trực tiếp người tham dự. Cái kia Lan Tâm A Di chúc ngươi may mắn. Hoa Lan Tâm nét mặt tươi cười như hoa nói. Đa tạ, ta cũng tin tưởng ta nhất định sẽ có hảo vận. Yến Phong nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa. Hoa Lan Tâm xoay người hướng đi Phong Thái Bình, mang trên mặt oán trách, nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, cho thông gia sinh nhật vậy mà cũng không cho ta biết một tiếng. Trong mắt ngươi còn có ta cái này làm mẹ sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức kinh hãi. Từng cái cũng là tròng mắt chừng lưu lưu tròn. Cái cằm vỏ bọc duỗi lão trường, đều nhanh không khép được. Dựa vào, ta có nghe lầm hay không? Nàng là mẫu thân của Phong Thái Bình. Không thể nào a, Hoa Lan Tâm lúc nào gả vào Phong gia, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Ta dựa vào, nhất định là ảo giác. Hoa Thanh Phong bác gái là mẫu thân của Phong Thái Bình. Vậy bọn hắn không phải liền là người anh em sao? Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Hoa Lan Tâm gả tiến Phong gia sự tình, đích thật là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ lại là Hoa Thanh Phong cùng Phong Thái Bình quan hệ. Trong đó, hai người bây giờ có thể nói đối thủ một mất một còn. Nhưng bây giờ lại trở thành người anh em quan hệ. Phong Thái Bình hướng Hoa Lan Tâm cười nói. Biết rõ ngươi không thích đi ra ngoài. Càng không thích náo nhiệt. Liền không có thông chi ngươi. Ta là không thích nhiều người địa phương. Nhưng là hôm nay là muốn cho ta thông gia tổ chức sinh nhật. Ta sao có thể không đến đâu. Hoa Lan Tâm một mặt mừng rỡ nhìn xem Lục Phong ca nói. Phong ca muội muội, coi như chúng ta cũng có vài chục năm không gặp a. Đúng vậy a, đã có 13 năm không thấy. Lan Tâm tỷ tỷ còn là phong thái vẫn như cũ a. Lục Phong ca cũng cười nói. Ai, chỗ nào có thể cùng ngươi so a, đều đã già. Hoa Lan Tâm thở dài nói. Ta cũng không tuổi trẻ a, đều có người cho ta qua đại thọ. Lục Phong ca nói. Hoa Lan Tâm quay đầu nhìn về phía Cơ Đồng Đồng cười nói. Cái này chính là Đồng Đồng đi. Lớn lên thực sự là xinh đẹp. Cùng 20 năm trước Phong ca muội muội rất giống. Lan Tâm a di mạnh khỏe. Cơ Đồng Đồng hướng Hoa Lan Tâm chào hỏi. Hoa Lan Tâm che miệng vui vẻ nói. Không riêng đẹp đẽ, càng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhà chúng ta Thái Bình có phúc lớn a. Lục Phong ca cũng nhìn về phía Phong Thái Bình thở dài nói. Thái Bình cũng không kém a. Đồng dạng kế thừa Lan Tâm tỷ tỷ hoàn mỹ gen. Bất quá chúng ta nhà Đồng Đồng khả năng liền không có tốt như vậy phúc khí. Hiện tại đều biến thành tội phạm giết người. Ngô Trường Thanh. Hoa Lan Tâm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Kêu lên. Phu nhân khỏe. Ngô Trường Thanh đi lên trước cung kính nói. Người có phải hay không hoài nghi ta con dâu tương lai là tội phạm giết người. Hiện tại muốn đem nàng mang đi. Hoa Lan Tâm lạnh giọng hỏi. Là phu nhân. Hiện tại nàng có trọng đại hiểm nghi. Ta muốn đem nàng mang về hiệp trợ điều tra. Ngô Trường Thanh nói. Hoa Lan Tâm khoát tay một cái nói. Không cần mang đi. Ta có thể đảm bảo nàng không phải hung thủ. Người có thể đi. Ngô Trường Thanh sắc mặt cứng đờ. Nói. Phu nhân. Ta đây là tại thi hành công vụ. Làm như vậy khả năng. Không cần nói nữa. Hoa Lan Tâm trực tiếp cắt ngang hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngươi nghe không hiểu sao. Nếu như ngươi còn có vấn đề gì. Liền để Thiệu Xây Lâm trực tiếp tới tìm ta. Thiệu Xây Lâm chính là quốc an cục bây giờ người phụ trách. Nghe thấy Hoa Lan Tâm. Ngô Trường Thanh lập tức chính là khuôn mặt khó xử. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay. Chỉ thấy hai cái đồng dạng khí chất phi phàm. Lãnh diễm như hoa. Mảy may không thua cùng Hoa Lan Tâm cùng Lục Phong ca hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân đi ra. Ai nha, thật là khiến người cảm động a. Người ta vẫn còn chưa qua cửa. Tương lai bà cứ như vậy che chở. Ta đều sắp khóc. Ai, có thể không muốn khóc sao? Người ta có tốt như vậy nhi tử. Lại tìm một cái như vậy đẹp mắt tương lai con dâu. Hai chúng ta đâu? Nhiều năm như vậy, liền trứng đều không có sinh một cái. Làm sao cùng người ta so? Hai cái đại mỹ nhân đi sau khi đi ra. Trên mặt cũng là đã ủy khuất lại cảm động biểu lộ. Thực sự là ta thấy mà yêu. Đại gia lại là sững sờ. Hai cái này là ai a? Dám dạng này cùng Hoa Lan Tâm nói chuyện. Hơn nữa còn đều dáng dấp xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ cũng là 20 năm trước tuyệt thế hồng nhan? Hai vị mẹ nuôi. Cơ Đồng Đồng vừa nhìn thấy hai người đi ra, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghênh đón tiếp lấy. Hai người lôi kéo Cơ Đồng Đồng, nói, ai u, chúng ta con gái nuôi đều dáng dấp lớn như vậy rồi. Mau gọi mẹ nuôi cẩn thận nhìn một cái. Thực sự là nữ lớn 18 biến a, mấy năm trước còn là một cái không có nảy nở tiểu nha đầu phiến tử. Không nghĩ tới bây giờ đã lớn như vậy. Chỗ mã không tệ a, về sau đệ nhất thai khẳng định sinh nhi tử. Đám người lập tức một trận cuồng choáng. Hai nữ nhân này lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao nhìn giống như là nữ lưu manh đâu. Đúng lúc này, đột nhiên có người gân giọng gào to. Hai vị tiểu mụ, các ngươi đừng chỉ cố lấy khen con gái nuôi a, nhi tử cũng ở đây. Hơn nữa lập tức phải bị người bắt đi bắn chết. Ta nếu là chết, chờ các ngươi hai chân đạp một cái tắt thở thời điểm. Ai đến đem cho các ngươi khóc tang a? Tất cả mọi người là buồn bực không thôi. Là ai đang gọi tiểu mụ? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Có người nhận bác gái. Cũng có người nhận thân mẹ. Còn có người nhận mẹ nuôi. Hiện tại lại xuất hiện có người nhận tiểu mụ. Chẳng lẽ hiện tại lại biến thành nhận mẹ đại hội? Có thể hay không đừng như vậy không tiết tháo.